Bán hết trang bị khắp giang hồ. Chương 22, làm thế nào có thể ló cao? Góc truyện audio.com. Chấm, hai người không hẹn mà tăng tốc bước bộ. Tần Tranh vừa chạy vừa buồn bực. Trước kia bị người ta thống hận đi tìm mình truy sát. Hiện tại mấy ngày thôi lại bị chạy trối chết nhiều lần. Cho dù là sớm đã đem sinh tử không để ý, nàng cũng không thể thích ứng được ngay. Chẳng lẽ năm nay là năm bất lợi của ta? Chấm, ta biết hắn vì sao theo dõi chúng ta. Nhược Thiên Vô Vân vừa chạy vừa nói. Nhất định là xem bố cáo truy nã. Ừ, Tần Tranh vừa chạy vừa gật gật đầu. Này nàng có thể lý giải. Chính là kỳ quái thế giới to lớn. Kia ngoạn gia có thể nào tại làm sao ngắn đích truy nã trong thời gian tìm được nàng. Ở nàng trước kia trong thế giới. Bình thường một cái giang dương đại đạo bị truy nã mấy năm cũng không thể bị truy bắt quy án. May cho hắn, chính là gặp được chúng ta từ trên núi đi xuống dưới. Bên này Tần Tranh chính khó hiểu. Bên kia Nhược Thiên Vô Vân mà bắt đầu oán trách. Sợ rằng chúng ta lại đi trễ xuống vài phút. Cũng không gặp được hắn. Làm cho hắn một chuyến tay không? Phút. Không hiểu hiện đại thời gian quan niệm, Tần Tranh đương nhiên không biết phút ý tứ của. Nhưng nàng cũng không hạ nghĩ nhiều rồi. Bởi vì phía sau tiếng bước chân càng lúc càng nặng. Càng lúc càng tiếp cận. Đi vào đường nhỏ. Đường lớn nhiều game thủ lắm. Tần Tranh nói xong mình cũng giật mình một cái. Nàng cư nhiên cũng học được nói game thủ cái từ này. Phía sau đuổi theo của bọn hắn chính là tên kia ngoạn gia, tựa hồ nhìn ra chính mình bị phát hiện rồi. Bởi vì Tần Tranh cùng Nhược Thiên Vô Vân hiện tại đã muốn đi vào đường khác. Quả thực hay là tại liều mình chạy như điên. Mắt thấy xa hơn phía trước là rừng rậm. Vì thế trong lòng hắn quính lên. Tăng tốc độ lên rất nhiều. Thất Nguyệt, sao? Tần Tranh lúc này lực chú ý độ cao tập trung. Vừa chạy vừa dựng thẳng tai nghe phía sau động tĩnh. Kỳ thật, ta có tốt biện pháp. Chúng ta có thể không cần chạy nữa. Chạy như điên sau sắp thở không ra hơi, mệt mỏi cảm lại nổi lên. Cái trò chơi này kỳ thật rất giống ngoài đời thực. Nhược Thiên Vô Vân há to mồm liều mạng thở dốc. Cổ họng lại đau rát. Nói, loại khi này nói ít đi một câu nói liền tiết kiệm một chút lực lượng. Chúng ta ló cao, bị ngoạn gia đuổi theo cùng bị quan binh đuổi theo phải không đồng. Lúc này hắn và Tần Tranh cũng không có tiến vào trạng thái chiến đấu. Là có thể ló cao, Nhược Thiên Vô Vân thập phần đắc ý tự mình nghĩ ra như vậy tốt biện pháp. Bởi vì trò chơi làm được thái chân thực, gặp được nguy hiểm sau rất nhiều người phản ứng đầu tiên chính là chạy trối chết hoặc liều mạng. Thường thường đã quên đây là đang trong trò chơi. Chỉ cần không có tiến vào trạng thái chiến đấu. Là có thể ló cao. Ló cao. Nghe thấy cái từ này thời điểm Tần Tranh có thể liên tưởng đến đúng là khoái hồng lâu trong kia chút trống rỗng liền biến mất không thấy gì nữa nữ. Nhân. Đột nhiên cảm thấy lưng có một chút lạnh lạnh. Đúng. Ló cao. Nhược Thiên Vô Vân thật sự chạy hết nổi rồi. Biên thở phì phò biên hướng về Tần Tranh vẫy vẫy tay đứt quãng nói. Buổi tối đi ngủ sớm là đúng. Ngủ một giấc, ngày mai sẽ cùng nhau lên đi. Hy vọng, người này sẽ không chờ canh sẵn. Ai, bất kể cái gì kêu. Tần Tranh lời còn chưa nói hết. Nhược Thiên Vô Vân thân ảnh bỗng tiêu thất. Lời của nàng mất hút. Ở trên đầu lưỡi đánh một cái chuyền. Thế này mới thở dài giống như thuyết đi ra. Cái gì gọi là lo cao a, bất quá. Lời nói được đã muộn. Đương nhiên không có người trả lời nàng. Có chính là phía sau kia đuổi theo không ngừng tới gần thân ảnh. Tần Tranh cảm thấy mệt chết đi. Nhưng là không thể không tiếp tục chạy xuống đi. Loại này đột nhiên mất đi khả ỷ lại hết thảy. Trong thiên địa giống nhau chỉ còn lại có nàng một mình ở cô độc chạy như điên. Kịch liệt thở dốc cảm giác mời nàng giống như đã từng quen biết. Nhưng trở mình lần trong trí nhớ. Nàng cũng không còn nhớ tới loại cảm giác này từ đâu mà đến. Gần, âm thanh càng ngày càng gần. Nghe phía sau tiến tới không xa. Lần này nàng chỉ sợ là lại trốn không thoát. Tần Tranh trên mặt lộ ra cười khổ. Nhược Thiên Vô Vân chỉ sợ không nghĩ tới chính mình không hiểu Lo Cao ý tứ là gì. Không biết hắn ngày mai tìm không thấy chính mình có thể hay không sốt ruột. Còn có cái kia đáng giận kêu Hàn Thiết Y Hắc Y Nhân. Bán mình chi thủ còn không có báo đờ si. Chính là, thật kỳ quái. Nhớ tới vì sao đều là đi tới nơi này cái thế giới sau mới gặp gỡ người đâu. Trước kia, đúng rồi. Trước kia nàng không có thân nhân, không có bằng hữu, không có vướng bận, thậm chí ngay cả kẻ thù đều không có. Ngoạn gia thiên giã xa ác ý công kích ngươi. Bên tai có lợi khí phá không tiếng vang truyền đến. Tần Tranh dùng sức phía trước nhảy tới. Sau đó điên cuồng dán thân đi ra ngoài. Không kịp đứng dậy tiếp tục chạy trối chết. Người kia mang theo vinh dự kiếm chém lên phía trước một cái. Tần Tranh trên mặt đất càng không ngừng quay cuồng tránh né. Kỳ thật mệt chết đi rồi. Rất muốn buông tha cho. Tử vong đối với nàng mà nói cũng không phải nhiều đáng sợ trải qua. Liền giống như nàng đi tới nơi này cái thế giới phía trước bị sét đánh chỉ trong khoảnh khắc. Chính là, không cam lòng, chết tiệt Nhược Thiên Vô Vân còn không có nói cho nàng biết rốt cuộc cái gì là Lo Cao đâu rồi. Nàng không muốn chết không minh bạch oan uổng vạn phần. Hơn nữa, tựa hồ còn thiếu Nhược Thiên Vô Vân 1.500 lượng bạc không có trả được. Làm sao có thể khoanh tay chịu chết? Cho dù chết cũng muốn đụng một cái. Nàng Tần Tranh cho dù hiện tại nội lực hoàn toàn biến mất. Cũng tuyệt đối sẽ không mặc người chém giết. Muốn ta chết phải không? Có thể, bất quá mạng của ngươi cũng phải lưu lại. Nhớ tới còn thiếu Nhược Thiên Vô Vân tiền. Tần Tranh tinh thần nhất thời phấn chấn. Nàng làm nhiều năm sát thủ cứng cỏi cùng ngoan sức lực lại hiện ra. Tần Tranh một bên trốn tránh một bên theo bên hông lấy ra nàng bên hông thanh chủy thủ dỉ xét. Cái chuôi này vũ khí tuy rằng khó coi vô cùng. Nhưng Tần Tranh vẫn không bỏ được ném xuống. Nàng mơ hồ kỳ dị đi tới thế giới này. Trên người duy nhất có được vũ khí chính là nó. Nói sau tuy rằng không ngắn không dài. Nhưng là dễ dàng giấu giếm được mắt người ta. Chỉ cần có thể tiến cận mục tiêu. Cho dù chính mình đã đánh mất tánh mạng. Cũng có thể lấy lại chính mình ít tiền vốn. Thiên giã xa lại giơ tay vung bước kiếm quang. Hắn tuy rằng không hiểu nổi Tần Tranh vì sao không bắt trước tiểu tử đó giống nhau Lo Cao. Cũng hiểu được nàng thập phần khó đụng, đều đến nơi này suy nghĩ. Nếu bình thường ngoạn gia đã sớm tùy tiện ngăn cản mấy chiêu tùy ý hắn xâm lược rồi. Nàng lại còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hơn nữa, nàng đang né tránh những đòn tấn công này quả thật có thể sao? Như thế nào rõ ràng giống như là muốn đâm chúng rồi. Lại bị nàng né nhanh qua đi. Bất quá lần này. Tần Tranh thế nào lại lăn lộn tránh né, mà là nhân cơ hội quay đầu lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Thiên giã xa bị nàng cười mê hoặc, tuy rằng trong trò chơi tử vong là thông thường xảy ra, nhưng là không thể cao hứng như vậy được. Ngay tại hắn hơi sững sờ nháy mắt, Tần Tranh đã muốn theo thượng nhảy dựng lên, đem thân ảnh tung lên cận hắn. Thiên giã xa cố gắng kiềm lại. Rốt cục có thể chính diện giao phong rồi. Hắn đem một chiêu kiếm quang hướng tới. Nhất thời kiếm ý khinh người. Bộc lộ tài năng. Tần Tranh đã muốn tính toán tốt lắm tốt nhất góc độ hướng tới thiên giã xa đánh tới. Mặc dù mình tránh không được cũng muốn chịu bị thương. Nhưng tránh được yếu hại. Cho nên không bị mất mạng. Thiên giã xa thấy nàng như vậy không muốn sống bổ nhào về phía mình. Tuy rằng kinh ngạc nhưng cũng vui sướng, bởi vì hắn có thể cảm giác được kiếm của mình mũi nhọn đã muốn chạm đến thân của Tần Tranh. Nhưng ngay sau đó, một đạo bạch quang ở trước mặt hắn chợt lóe. Hắn còn không kịp phản ứng, ngực đã bị chọc phải một đao. Vì thế tay trở lực, dụng kiếm quang đẩy Tần Tranh văng ra xa, chạy nhanh lấy ra một viên hồi huyết đan liền hướng miệng nhét. Đáng chết! Đâm chật rồi, chỉ dựa vào đâm xuống đích tay Cảm Tần Chanh chỉ biết không thể đắc thủ. Vừa rồi cơ hội kỳ thật rất tốt. Nàng ở bị đánh bay đi ra ngoài thời điểm cảm giác tiếc hận cực kỳ. Chung quy, nàng hiện tại tổng hợp lại thực lực giá trị quá thấp. Cũng không có kinh công phối hợp. Phản kích khó khăn thật sự quá khó. Vù, bên kia Thiên Giã Xa thở dài ra một hơi. May mắn một đao này đâm vào chật, bằng không đâm vào tử điểm của mình tổng hợp lại thực lực giá trị cao tới đâu. Sợ rằng cũng phải treo máy. Hắn không nghĩ lại cùng này nữ nhân đáng sợ này đấu trí tiếp. Thừa dịp Tần Chanh nặng nề đang nằm trên đất, hắn cầm kiếm đi mau vài bước, lại hướng Tần Chanh đâm tới. Cách chương.